Chương 5.1, một năm trôi qua thật nhanh, đã đến mùa xuân, những ngày bận rộn luôn qua rất nhanh, đảo mắt, lại đã là ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân của phương Tây, oa nhà, cúi đầu nhìn cái thiệp hồng nhạt kia, Đinh Khả Phỉ nho nhỏ tán thưởng một tiếng. Từ lúc trưởng thành, trước khi đến nơi này, cô cũng chưa từng nhìn thấy thư tình, nhưng sau khi tới đây, thi thoảng cô sẽ nhận được thư tình trong hòm thư công ty, cô vừa nhìn đã biết. Vì trên đó chỉ có địa chỉ người nhận chứ không có địa chỉ người gửi, bởi vì gần đến ngày lễ tình nhân nên mấy ngày nay không chỉ có thư mà còn có hộp sô-cô-la được đưa đến, cô còn nhớ rõ số lượng, có vài hộp bên trên còn vẽ hình thần tình yêu, người nhận đương nhiên là cái tòa núi băng kia, tuy cô tò mò đến đòi mạng nhưng vẫn không dám mở ra nhìn lén, chỉ thu vào một cái hòm, bên trong đương nhiên đã sớm xếp đầy gói nhỏ gói to, toàn sô-cô-la cùng thư, nói thật. Nếu chút nữa người giao thư đột nhiên bấm chuông giao một bó hoa sô-cô-la nói muốn đồ chân ký nhận thì cô cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, nghĩ đến cái mặt hắn khi nhìn thấy đó hoa sô-cô-la đó, cô lại nhịn không được cười trộm hai tiếng, Khả Phỉ đi lên lầu phát thư cho mỗi người, cuối cùng sẽ đem cả cái thùng toàn quà và thư xuống tầng hầm cho hắn, đồ chấn là thiên tài, bộ dạng lại cao lớn, lại đẹp trai, hắn nhận được thư tình thì cũng không ngoài mong đợi. Nếu không ai thích hắn thì cô mới kinh ngạc kìa, nhưng cô chắc chắn những nữ sinh này 100% không hiểu hắn, nếu không bọn họ đã không viết thư tình cho hắn, bởi vì cô biết người quen của hắn đều biết kết cục của những bức thư tình này là gì, cuối cùng đều nằm trong thùng rác hết, viết thư cho hắn, chính là lãng phí thời gian mà thôi, cái tên ở tầng hầm kia thật sự không phải người dễ ở chung, mới trước đây không biết làm sao mà trong đầu nần hiện lên ý niệm rằng người thông minh thường không dễ ở chung. Bởi vì không phải bọn họ sẽ không dễ phạm sai lầm sao, sau đó cô phát hiện IQ cao, không có nghĩa là EQ sẽ cao, người thông minh, có đôi khi bởi vì rất chuyên chú vào công việc nên sẽ không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ xem đối phương nghĩ gì, hơn nữa, người thông minh cũng sẽ không phạm sai lầm như người khác, trên thế giới này, cái gọi là thông minh tức là sẽ học bài giỏi chứ không phải sẽ chơi vui, đương nhiên nhận thức này không phải lần đầu tiên hắn mới nhận thức được. Từ khi còn nhỏ cô đã nhận được giáo huấn nên đối với người thông minh, cô thường kính nhi viễn chi, đơn giản mà nói, người như thế chỉ có thể đứng ở xa xem, chứ không nên tới gần ngắm, những thứ xinh đẹp có đôi khi nhìn từ xa là tốt rồi, như thế sẽ không dễ dàng tiêu tan, nhưng đương nhiên không phải ai cũng hiểu đạo lý này, huống chi cô lúc đầu cũng bị sắc đẹp của hắn mê hoặc mà, bằng không cô đâu có ấn chuông cửa, hiện tại cũng sẽ không làm phận nô tài bị áp bức thế này. Cho nên cô cực kỳ hiểu mấy nữ sinh này vì sao không biết hắn nhưng lại bị vẻ ngoài anh tuấn của hắn cùng cái đầu thông minh làm rơi vào lưới tình, giống như tìm được bạch mã hoàng tử cùng sách đôi ba đời ba kiếp. Tuy rằng hiện tại cô có thể thân với hắn hơn nhưng cô vẫn cảm thấy hắn có vẻ giống đại ma vương đang canh chừng đống máy tính bảo bối của hắn, dăm ngày ba bữa tâm tình không tốt thì sẽ tùy tiện há mồm phun ra băng châm ngàn năm, khiến người ta tan nát. Nhưng cho dù cô đem chân tướng này nói rõ với những cô gái đang hoài xuân thì sợ cũng chẳng ai tin tưởng. Quả nhiên, cô mới đem thư phóng đến trên bàn hắn thì buổi sáng hôm sau đã thấy thi thể chúng ở trong thùng rác, thậm chí còn chưa xé bao thư. Cô chắp tay thành hình chữ thập, vì những cô gái hoài xuân kia mà cảm thán. Sau đó thu rác, đem từng hộp sô-cô-la mở ra, tất cả đều đã chảy, nhưng vẫn có thể làm caramel và bánh ngọt. Đến tối hôm đó chúng nó đều biến mất vào bụng các nhân viên khác. Nếu vứt hết thì quá lãng phí, hơn nữa bọn họ cần nhiệt lượng, cần rất nhiều. Cô nghĩ nếu mấy cô gái này biết số phận bi thảm của đống sô-cô-la này thì nhất định sẽ tha thứ cho cô. Huống hồ cô chắc chắn biết ai chấn cũng ăn mấy miếng bánh ngọt, vậy hẳn cũng không phụ lòng bọn họ hẳn sẽ cam tâm một chút. Nói gì đi nữa thì cô cũng đến đây gần một năm rồi. Trong nháy mắt, cô đã học hết lớp 11, đang nghỉ hè lên lớp 12. Bởi vì làm lụng vất vả quá mức nên cô giảm mất 5kg, nhưng tiếng Anh của cô cũng tốt hơn nhiều, lại có tiến bộ về khoản trù nghệ. Trọng yếu nhất là công việc của công ty cũng ngày càng phát triển, khiến cô không cần lo lắng sẽ thất nghiệp. Bởi vì một năm qua có rất nhiều vụ án, nhưng Võ Ca tiêu cũng không ít tiền thế nên chẳng còn gì. Cuối năm cô vốn nghĩ mình có thể lĩnh được khoản tiền thưởng của cả năm nhưng ai ngờ cuối năm kết toán cô mới phát hiện tuy kiếm được nhiều nhưng Võ Ca lại đem một số tiền lớn đi mua mấy thứ máy móc giám định đắt chết, đi được để trang bị cho tầng hầm. Kết quả, đừng nói tiền thưởng, cô thiếu chút nữa ngay cả tiền lương hàng tháng còn không nhận được, cô không thể tin được mà tính đi tính lại, thiếu chút nữa ấn hư máy tính luôn, nhưng mặc kệ cô tính thế nào thì số tiền vẫn là âm, cô chưa từ bỏ ý định muốn làm đến nửa đêm, còn chạy tới truy vấn Võ Ca mỗi một khoản chi tiêu, nhưng hắn lại chỉ bảo cô đem số tiền thâm hụt kia liệt vào danh mục cơ mật. Lúc ấy, cô thật sự muốn lật bàn, nhưng ông chủ là hắn, cô không thể làm thế, cuối cùng chỉ đành rưng rưng lấy bút, bắt tay vào viết xuống con số chói mắt kia. Ai, mấy ngày sau đó cô còn không dám nhìn mặt mọi người, sợ có người sẽ hỏi cô khi nào có thể nhận tiền lương, may mắn bọn họ lại giải quyết thêm một vụ án, cô thu được tiền của khách, mừng rỡ ở ngân hàng hoa chân múa tay, một đường ngây ngô mà cười chạy về. Đương nhiên, thưởng cuối năm vẫn không có, nhưng tiền lương thì vẫn có lương cô đã rất cảm ơn, mà mọi người cũng không kháng nghị, thật đúng là tốt, cô cảm động đến nước mắt như sắp trào ra. Cuộc sống ở công ty trừ lần đó ra thì trên cơ bản là bình thản, cô đã bắt đầu quen với việc của một cô giúp việc bận rộn rồi. Đương đương đương đương đương đương đương đương, tiếng chuông ta trường vang lên, cô hồi phục tinh thần, chỉ thấy cô giáo trên bục giảng đã gấp sách, tuyên bố tan học. A, tan học, cô nhanh chóng thu sách giáo khoa vào trong cặp, đeo cặp lên chuẩn bị phóng về. Đinh Khả Phỉ, chờ một chút, tiếng cô giáo gọi to khiến cô đang vội vàng muốn rời đi liền dừng lại. Thấy bản mặt cô giáo khó coi thì tim chợt đập nhanh, nhưng cũng đành quay người lại. Cô tìm em có việc sao? Cô nhắc gan hỏi, thân là chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy quốc văn của lớp, bà đành mở miệng nói, em lại đây. Dưới ánh mắt tò mò của các học sinh khác, cô có chút khẩn trương mà tiến lên, nhưng cô giáo chưa mở miệng, chỉ chờ tất cả các bạn về hết mới nghiêm túc nhìn cô nói, em cũng biết trường ta là trường nữ sinh, phong cách có vẻ hơi bảo thủ. Vâng em biết. Cô gật gật đầu, không hiểu vì sao cô giáo lại nhắc đến chuyện này, ai ngờ giây tiếp theo bà lại thốt ra một câu, tuần trước có người nhìn thấy có nam nhân đến đón em, lại có người nói thấy nam nhân kia và em ở chung nhà. Hả? Cô ngây người một chút mới nhớ tới ngày đó Đồ Ương vừa vặn rảnh rỗi nên lái xe tới đón cô, nhân tiện đi mua đồ bổ sung. Là thật sao? Cô giáo hỏi. Vâng, đúng là thế. Cô xấu hổ thừa nhận. Cô giáo hắn giọng nói, tuy em đã học cấp 3. Nhưng vẫn chưa đủ 18 tuổi, quả thật nội quy trường cũng không quy định không thể ở cùng với nam nhân, khụ, nhưng làm như vậy cũng không quá thỏa đáng em hiểu không? Ách, em biết. Cô nghe thấy lời này thì mặt đen sì, nhưng cũng chỉ đành đáp lời. Cô giáo đẩy gọng kính, nói, cô biết em là đứa nhỏ hiểu chuyện, chỉ cần một học kỳ nữa em sẽ tốt nghiệp xong muốn kết giao bạn trai thì cũng không muộn. Cô giáo, ừ, em cũng không phải ở cùng nam nhân. Em chỉ là ở cùng nhà trọ với họ, em có phòng riêng mà. Nghe thấy lời giải thích của cô giáo không những không thoải mái mà còn biến sắc. Bọn họ, ở chỗ em làm việc, Khả Phỉ vội nói tiếp, không phải nam nữ yêu đương đâu ạ, làm việc, lại không phải nam nữ yêu đương hả? Lão sư cất giọng cao vút, sắc mặt trắng xanh, đột nhiên cầm tay cô, nói, Đinh Khả Phỉ, cô biết em cần tiền nhưng có rất nhiều cách kiếm tiền, nếu không đủ tiền đóng học phí thì cứ bảo cô. Thấy cô giáo bày ra một bộ quá mức kinh hãi, thoạt nhìn sắp té xỉu, Khả Phỉ cũng đoán bà hiểu sai vì thế mặt đỏ bừng giải thích, không cần, không phải, em không làm việc đó, em ở công ty Hồng Nhãn làm trợ lý hành chính, ông chủ là một người em quen, cho chút, em có danh thiếp ở đây. Cô cúi đầu, vội vàng lấy danh thiếp của Võ Ca ra cho cô giáo xem, đây, cô xem, công ty điều tra ngoài ý muốn Hồng Nhãn, đây là chỗ em làm việc, em không đi bán mình. Tuy cũng có chút giống bán mình nhưng cô không dám nói ra điều này, tránh cô giáo ngất xỉu, cô chỉ cười nói, em ở đó làm công, hỗ trợ nghe điện thoại, quét dọn linh tinh. Cô giáo nhìn danh thiếp, lại nghe thế thì nhẹ nhàng thở ra, hơn nữa em béo như vậy, có đi bán mình cũng không ai thèm mua. Khả Phỉ buồn cười lẩm bẩm, những lời này khiến cô giáo dương mắt nhíu mày, hai mắt cách gọng kính bắn ra tinh quang, nhẹ cười nói bậy bạ gì đó, ha ha. Em chỉ nói đùa. Khả Phỉ ruột trở về, cười gượng hai tiếng, lại nói sang việc khác, tóm lại, đây chỉ là hiểu lầm, em không có ở cùng chỗ với người khác, công ty có ký túc xá, cho nên mọi người mới hiểu lầm, nhưng bọn em đều có phòng riêng, nếu là hiểu lầm thì tốt rồi. Cô giáo lại đẩy gọng kính, cảnh cáo nói, nhưng thành tích của em tệ hơn trước nhiều, tốt nhất phải cố lên, nếu thành tích kỳ này của em thấp hơn tiêu chuẩn thì cô khó có thể đảm bảo em sẽ tốt nghiệp được. Biết không, hả, cô lắp bắp kinh hãi, không thể tốt nghiệp, thi cuối kỳ này, em ít nhất phải được trên 70 điểm mỗi môn, mới có thể kéo điểm cả năm lên, 70, cầm cô rơi xuống, kinh hô, không thể nào, sao em không biết chuyện này, em còn dám nói, nhìn bài kiểm tra của em đi, bút đỏ sửa chi chít, trừ bỏ tiếng Anh có tiến bộ thì toàn bộ những môn khác đều thụt lùi, à, cũng phải, cô biết nhưng lúc ấy cô vội vàng công việc cuối năm, hơn nữa ở giữa còn có rất nhiều tình huống khẩn cấp và tình trạng đặc biệt nên cô đến ngủ còn không đủ, thế nên mới thừa dịp ở trên lớp ngủ bù, không nghĩ tới kết quả thi lại khó coi như vậy, Khả Phỉ suy sụp đáng thương hề hề cò kè mặt cả, cô, làm ơn dàn xếp chút giúp em, chứ 70 điểm thì quá cao, 50 có được không, bằng không 60, 60 là tốt rồi, vì giáo viên vốn còn đang đồng cảm, thậm chí nguyện cho nàng tiền đóng học phí lúc này híp mắt lại. Cương trực công chính nói, cả năm học đều phải đạt tiêu chuẩn mới được tốt nghiệp, nếu cô đã muốn dàn xếp thì với cái loại thành tích này của em cũng khó mà qua được mặt người khác, mau về chỉnh đốn lại việc học để kết quả tốt hơn đi, được rồi, chỉ có vậy thôi, nếu không còn gì nữa thì em mau về sớm đi, nói xong cô giáo dẫm giày cao gót vô tình tiêu sái mà đi ra ngoài, Khả Phỉ hé miệng, lại không có mặt mũi tiếp tục kháng nghị, chỉ có thể bi ai mà trở về công ty, nhưng... Tục ngữ nói luôn đúng, họa thì nhiều mà phúc thì chẳng có bao nhiêu, lúc cô ở trên xe buýt, lại phát hiện có rất nhiều người nhìn mình, cô bị nhìn đến không tự nhiên, lúc này mới cảm thấy kỳ quái, lúc đến công ty, Võ Ca đi từ trong ra nhìn thấy cô liền hỏi, Tiểu Phì, một đống trên đầu em kia là xảy ra chuyện gì thế, gì, một đống nào, cô ngây ngốc quay đầu, không hiểu hắn đang nói cái gì, thì một khối đó, ở đằng sau đầu em, bên trái đó, phía dưới một chút, hắn vươn tay chỉ vào đầu mình, đúng vị trí cho cô biết, cô vươn tay sờ, đụng tới cái gì đó dính dính mềm mềm liền hoảng sợ, kéo xuống mới phát hiện tóc mình có một khối kẹo cao su rõ lớn, a, tại sao có thể như vậy, Khả Phỉ phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa, sau đó lập tức đi vào toilet, muốn đem nó rửa sạch nhưng không làm sao sạch hết được, em làm thế không được đâu, Hàn Võ Kỳ lấy từ tủ lạnh nhỏ trong văn phòng của mình ra một lon bia lạnh, đi vào toilet đặt lên đầu cô, lại đây, cầm lấy một chút, kẹo cứng lại thì sẽ dễ túm hơn, cô ngoan ngoãn đi đến cạnh cửa, mặt hắn bài bố, nhưng tuy kẹo có đông lại thì vẫn không dễ lấy xuống, đúng lúc này, Phượng Lực Cương mới xuất ngũ đã gia nhập công ty liền thò đầu vào xem, miệng ngậm miếng kẹo mút, sao lại thế này, vừa rồi hình như tôi nghe thấy tiếng Tiểu Phì thét chói tai, tóc con bé bị dính kẹo cao su, Hàn Võ Kỳ chỉ vào cái ót của cô mà nói, nghe vậy, Phượng Lực Cương đi đến xem xét, lôi miếng kẹo mút ra, kết luận, oa, dính thành thế này anh sợ là không rửa hết được đâu, hả, không thể nào, cô nghe thế thì cả mặt đều suy sụp, cắt đi, Hàn Võ Kỳ gật đầu đồng ý, mở miệng đề nghị, không cần, em không cắt tóc, nghe hắn nói, cô hanh chóng quay đầu, liều mạng lắc, hẳn là còn có biện pháp khác, em có thể gội đầu vài lần, hẳn là tụi nó sẽ biến mất hết, Phượng Lực Cương nhíu mày. Vuốt cằm, phe phẩy nửa cây kẹo mút ăn dở bình luận, chỉ sợ rất khó, nó dính bao nhiêu là tóc, nếu làm không tốt thì 10 ngày nửa tháng chưa chắc đã gội sạch mà em muốn vác đống tóc dính kẹo này đến trường à, cô lắc lắc đầu, nhưng vẫn nhịn không được nói, nhưng mà, dù sao mùa hè cũng sắp đến rồi, cắt đi cũng mát mẻ, Hàn Võ Kỳ nhếch miệng cười, nhưng là, cô bất an ngập ngừng, ai nha, không cần nhân gì nữa, yên tâm. Dù sao tóc cũng có thể dài lại, đúng không Võ Ca, đúng thế, Hàn Võ Kỳ hai tay ôm ngực gật đầu, tóc sẽ mọc dài lại thôi, nhìn hai nam nhân trước mặt, cô nuốt nước miếng, chần chờ một chút mới nói, vậy, em sẽ đến thẩm mỹ viện để cắt tóc, chật, đi thẩm mỹ viện làm gì, Hàn Võ Kỳ nhướng mày nói, không cần đi chỗ đó để bị lừa tiền, đừng lãng phí, để anh giúp em cắt là được, hả, cô trợn mắt lên, ngây người ngẩn ngơ. Em đến đó trả cho bọn họ mấy trăm, mấy ngàn còn không bằng trả cho anh thu của em 50 đồng thôi, Hàn Võ Kỳ nói xong thì lấy từ trong ngăn kéo ra một cái kéo, cô nhịn không được lùi hai bước, còn chưa mở miệng thì may mắn là Phượng Lực Cương đã hỏi giúp cô, Võ Ca, anh biết cắt sao, hắn nhướng mày hồ nghi hỏi, chỉ là cắt tóc thôi, đơn giản thế cơ mà, Hàn Võ Kỳ nhe răng cười, giơ cái kéo lên, ở giữa không trung làm bộ răng rắc hai tiếng. Vẻ mặt tự tin tràn đầy, trước kia anh cũng cắt tóc cho con bé rồi, có sao, Khả Phỉ có chút kinh ngạc, cô hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng gì với chuyện này cả, lúc cô còn đang chần chờ thì Võ Ca đã nói, đương nhiên, nếu em muốn thuận tiện gội đầu, uống tóc, tiêu mấy ngàn đồng thì anh cũng không có biện pháp. Thế nào, em muốn chi 50 đồng để anh giúp em cắt, hay muốn đến thẩm mỹ viện tiêu mấy ngàn? Ách, đó là tiền mặt trắng bóng đó nhé. Hàn Võ Kỳ cúi đầu về phía cô nói, hai tay còn làm bộ dạng vẫy cánh, tiền lương mấy ngày vừa rồi của em sẽ cứ thế vỗ cánh phốc phốc bay đi. À, cô không muốn, tiền lương của cô đã rất ít rồi, cô cần tiền, thế nào? Hàn Võ Kỳ lộ ra nụ cười hòa ái dễ gần hỏi, nghĩ kỹ chưa, 50 đồng và mấy ngàn hả? Dù sao theo cách nói của hắn thì cô cũng từng được hắn cắt tóc cho rồi, nghĩ thế, Khả Phỉ cắn răng kiên trì nói, Võ ca, vậy làm phiền anh. Hàn Võ Kỳ nhếch miệng cười, dương giọng mở miệng, Lực Cương, lấy báo đến đây, đến ngay. Phượng Lực Cương lấy báo từ trên bàn đến, Tiểu Phì, đến đây, ngồi xuống đây. Hàn Võ Kỳ vỗ vỗ ghế dựa, muốn cô đến đó ngồi, sau đó cắt hình nửa vòng tròn trên báo. Khả Phỉ vốn có chút bất an, nhưng nhìn hắn có vẻ thành thạo thì cô thoáng thở nhẹ, lại nhớ đến lúc trước ở cô nhi viện, cũng đều là người lớn cắt tóc cho trẻ nhỏ, cho đến giờ cô cũng chưa từng đến thẩm mỹ viện cắt tóc, nói không chừng trước kia Võ ca cũng ở trong cô nhi viện giúp người ta cắt tóc rồi. Nghĩ tới đây cô liền an tâm một chút, chậm rãi đi qua, ngồi xuống ghế, để hắn trồng tờ báo lên người mình. Hàn Võ Kỳ không chút khách khí, một đao đã đem đống tóc dính kẹo cao su kia cắt phăng. Cô thấy da đầu động động thì cả người co ruột lại. À, Võ ca, anh làm rất có khung có dạng nha. Đương nhiên, cậu nghĩ tôi là ai? Võ ca, bên kia còn có một chút kẹo cao su, tôi thấy rồi. Tiếng kéo răng rắc vang lên, cùng với tiếng nói chuyện của hai nam nhân kia vang lên phía sau khiến cô không yên, trái tim đập loạn lên. Cắt chỗ này này, xén một chút, biết, biết, nói nhiều quá. Đột nhiên tiếng răng rắc dừng lại. Cậu thấy sao? Độ cong có chút lớn, bên này hơi lệch lệch nè, Phượng Lực Cương, cậu rầy rà quá, để em làm thử xem, quên đi, mau thu cái móng lợn của cậu lại. Đột nhiên tiếng kéo răng rắc lại tiếng gần đến bên tai khiến cô bị dọa, hai nam nhân kia cũng đột nhiên trầm mặt, khiến cô càng khiếp đảm hơn. Khả Phỉ bất an muốn quay đầu lại nhưng đã bị Phượng Lực Cương vươn tay ngăn hai bên vai, hắc, Tiểu Phì, đừng lộn xộn, cẩn thận bị kéo cắt phải. Cô bị bắt ngồi lại trên ghế, chỉ có thể hỏi, Võ ca, không có việc gì, không có việc gì, chỉ là hai bên có chút mất cân xứng thôi, sửa lại chút là được rồi, đừng cắt ngắn quá nhé. Cô lo lắng nhắc nhở, em không muốn cắt ngắn quá đâu, đã biết, tiếng răng rắc lại vang lên, sau đó lại đột ngột dừng lại, làm sao vậy sao, được chưa, vẫn chưa được. Phượng Lực Cương kỳ quái mở miệng trả lời, hử, sao lại là Phượng Lực Cương trả lời? Người cầm kéo đã đổi thành người khác rồi sao? Cô có chút khẩn trương, lại muốn đứng lên nhưng vẫn bị hai bàn tay to chặn lại, bị bắt ngồi lại trên ghế. Tiểu Phì, em kiên nhẫn chút, Hàn Võ Kỳ nói, đúng vậy, Tiểu Phì, em phải kiên nhẫn chút, đừng lộn xộn thì bọn anh mới không cắt lệch. Phượng Lực Cương trấn an cô, nói, Võ ca, em thấy vẫn chưa cân, hay là dùng thước kẻ đo cho thẳng rồi hẳn cắt, như thế mới cân được, cũng đúng. Hàn Võ Kỳ lên tiếng đồng ý, cậu có kéo không? Không, Phượng Lực Cương nói, nhưng em nhớ A Lãng có, nhưng hắn lại đang ở Ai Cập, vào phòng hắn tìm xem. Hàn Võ Kỳ nói, cái kia, có lẽ, Khả Phỉ càng ngày càng khẩn trương, có chút sợ hãi đề nghị, hay cứ để em đến thẩm mỹ viện thì hơn. Không được, hai nam nhân trăm miệng một lời quát cô, Khả Phỉ bị dọa, nhưng bọn họ lại nhanh chóng mở miệng trấn an cô, không có việc gì, em yên tâm. Bọn anh sắp cắt xong rồi, đúng vậy, em chờ một chút, để anh đi lấy thước, chỉ cần sửa lại là được, lại cắt nữa sao, cô hỏi, đúng, cắt một chút nữa là được rồi, cam đoan là đẹp cực kỳ, Lực Cương, nhanh đi lấy thước kẻ tới đây, cô nuốt nước miếng, nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể tiếp tục ngồi tại chỗ, dù thế nào cô cũng nên tin tưởng bọn họ, không nên lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, bọn họ cũng là vì tốt cho cô. Hơn nữa cô có thể tiết kiệm được vài ngàn đồng đó, tuy vẫn bất an nhưng Khả Phỉ vẫn cố thuyết phục bản thân, chỉ cần nhịn chút nữa là được, dù sao cũng chỉ còn một chút nữa thôi, sao sao sao, bữa tối là mì ăn liền, trên bàn cơm, trừ cái đó ra chẳng còn gì khác, từ khi Đinh Khả Phỉ đến đây thì bữa tối chưa bao giờ là mì ăn liền, hơn nữa khó có nhất là cô cũng không ăn tối, vị trí đối diện hắn trống không, nữ nhân kia chưa từng bỏ việc. Vì thế hắn nhịn không được liếc chỗ trống kia một cái, không tự giác nhíu mày, hả, hôm nay ăn mì ăn liền hả, A Nam đi vào nhà ăn, thấy trên bàn là mì ăn liền thì tò mò hỏi, Tiểu Phì đâu? Hai nam nhân còn lại trên bàn ăn lộ ra biểu tình chột dạ, chỉ trong nháy mắt nhưng đồ chấn chắc chắn không sai. Khụ, hôm nay con bé xin nghỉ phép, Võ Ca hắn giọng nói, thi thoảng ăn mì ăn liền cũng không sai. Phượng Lực Cương cười gượng hai tiếng, ha ha rồi lại bưng bát mì nói, mẹ tôi còn đang chờ tôi gọi điện về báo bình an nên tôi sẽ lên lầu ăn, hiếm thấy đó, Tiểu Phì chưa từng xin nghỉ bao giờ. A Nam cười rồi ngồi xuống, hỏi, sao thế, con bé bị bệnh à, có cần tôi đi nhìn chút không? Không cần không cần, con bé nghỉ chút là được, Võ Ca hàm hồ nói, dưới lầu tôi còn có việc, mọi người ăn xong nhớ dọn bàn nhé. Sau đó hắn cũng bưng bát mì chuồn thẳng. A Nam có chút há hốc mồm, quay đầu hỏi hắn, hai người này có việc gì thế? Không biết, hắn đạm mạc ăn mì ăn liền, nhưng vẫn nhịn không được liếc mắt nhìn ghế đối diện một cái. Vụ án của Đồ Ương và Đồ Cần đã xong rồi đúng không? A Nam mở bát mì ăn liền của mình ra, xé gói gia vị, cầm lấy bình nước nóng. Phải, ngày mai bọn họ lên máy bay, ngày kia sẽ về. Đồ Chấn trả lời, hai người vừa ăn vừa hàn huyên. Hắn ăn cơm hơi chậm nên A Nam ăn xong rồi liền quay trở lại phòng thí nghiệm dưới lầu, chỉ còn mình hắn vẫn ngồi trên bàn từ từ ăn. Trời đã tối rồi, chỗ đối diện trống không khiến hắn cảm thấy khó chịu. Ăn xong mì, hắn thu dọn chén bát trên bàn, đổ rác, sau đó tắt đèn, đi ra khỏi phòng, xuyên qua phòng khách. Lúc hắn đi tới cầu thang, đã bước xuống hai bậc rồi thì lại không tự giác dừng lại, tay hắn đút vào túi quần, đứng yên tại chỗ thật lâu. Sau đó hít một hơi thật sâu mới xoay người đi lên trên, cô không có ở trong phòng, cũng không ở trên sân thượng, không ở trong phòng giặt đồ, cũng không ở phòng của những người khác dọn dẹp. Cuối cùng hắn tìm được cô ở một gian phòng chứa đồ linh tinh trên tầng cao nhất. Việc này cũng không quá khó khăn, bởi vì tuy cửa kho đóng, nhưng bên ngoài hành lang trước cửa có chất đống bánh bích quy, kẹo, sô-cô-la, còn có nửa bình coca uống dở. Đây là cái gì? Cống phẩm. Đồ Chấn nhìn chằm chằm đống đồ ăn chất ở bên ngoài, cực kỳ chắc chắn đây là đống đồ ăn bình thường Phượng Lực Cương giấu riêng để tiếp tế cho bản thân. Đúng là khó có lúc Phượng Lực Cương lại chịu buông tha cho đồ ăn vặt của mình nhỉ. Hiển nhiên lần này hắn cùng Võ Ca thật sự là làm bậy gì đó rồi, nhưng nói hắn thật sự nghĩ là cái chai coca hắn uống dở một nửa kia sẽ có người dám uống tiếp sao? Có điều, đống cống phẩm này ở đây, vậy chứng tỏ nạn nhân đang ở bên trong rồi. Hắn vươn tay mở cửa ra, thấy bên trong tối đen, thoạt nhìn giống như không có người. Sau đó, hắn nghe được tiếng hít hít mũi, rất nhỏ, rất nhỏ. Đồ Chấn mở cửa to hơn, hí mắt nhìn kỹ vào bên trong. Mới đầu, hắn chẳng nhìn thấy gì ngoài đống đồ linh tinh, nhưng sau khi hai mắt thích ứng với bóng tối thì hắn thấy được hai cái chân. Nữ nhân kia đang ngồi một đống dưới cái bàn, ở trong bóng tối cô giống như hòa cùng đống đồ linh tinh bên trong. Hơn một nửa người cô đều bị đám loạn thất bát tao này che khuất. Hắn đi qua, đoán ra cô đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn, bởi vì tiếng hít hít mũi dừng lại, hơn nửa đôi chân béo béo kia đang vụng trộm lùi vào bên trong, có lẽ cô cũng đang nín thở, chắc chắn là cô không muốn bị người bắt được. Hắn hiểu rõ việc này, mà biểu hiện của cô cũng thực rõ ràng chứng thực suy đoán của hắn, đôi chân trắng mập mạp kia đang tận lực co vào bên trong, nhưng không có hiệu quả mấy. Hắn nhíu mày, lo lắng có nên làm bộ không biết rồi xoay người rời đi hay không. Mỗi người đều có lúc cần ở một mình, hắn cũng từng thế và mỗi lần như vậy hắn không thích bị người khác quấy rầy, hắn đoán cô cũng thế, hắn không nên xen vào việc của người khác, nếu đúng thì hắn nên xoay người rời đi, để cô có không gian riêng của mình, nếu là bình thường thì hắn nhất định sẽ làm thế, hắn không phải người không hiểu chuyện, nhưng cô chưa bao giờ xin nghỉ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 5.2, lúc Đồ Chấn phát hiện ra thì hắn đã ngồi xuống. Bên dưới cái bàn tối như mực, nhưng hắn vẫn nương ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào mà mơ hồ thấy một thân ảnh, hai tay cô đang ôm chân, đầu chôn vào đầu gối, cả người cuộn thành một quả cầu, cô thậm chí vẫn đang mặc đồng phục trường, hẳn là vừa về, chưa kịp đổi quần áo, chiếc áo khoác đồng phục màu đen có chút cũ kia đang che ở trên đầu cô, che khuất toàn bộ mặt cô không nói tiếng nào, nhưng vẫn đang run lên, không phải bởi vì lạnh, Hàn Lưu đã đi rồi. Nhiệt độ không khí cũng không phải quá lạnh, cô đang run lên là vì cố nín khóc, cô không muốn người khác nhìn thấy mình khóc, thật kỳ quái là dù cô đã đem áo khoác che hết cả người trên của mình lại nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được biểu tình của cô, cũng hiểu rõ cô đang làm gì, các đốt ngón tay của cô vì nắm quá chặt mà trở nên trắng bệch, thoạt nhìn cô thật giống con dơi to lớn kia lập tức co rúm lại, hắn nhìn chằm chằm quả cầu không dám động đậy kia, thản nhiên mở miệng, tôi không thích ăn mì ăn liền, cô vẫn không hề động đậy, nhưng người lại run lên một chút, tôi cũng không thích rửa chén, hắn nói tiếp, chỉ vài câu trách cứ ngắn ngủi đã khiến con dơi kia càng áy náy mà lùi vào trong sâu hơn, mãi một lúc sau con dơi mới phát ra tiếng nức nở run run giải thích, thực xin lỗi. Tuy cô đã cố hết sức che giấu nhưng hắn vẫn nghe thấy giọng cô mang theo tiếng khóc, sao lại thế này, cô lắc đầu, ít nhất thoạt nhìn thì hắn thấy cái đống tròn vo kia hình như đang lắc lắc, vậy cô khóc cái gì, cô vẫn lắc đầu, không chịu trả lời, hắn mím môi, nhìn chằm chằm vào cô gái ngoan cố kia, trong nháy mắt hắn có xúc động muốn buông tay mặc kệ, nhưng một lúc lâu sau hắn vẫn ngồi nguyên ở chỗ cũ, phiền chán dâng lên trong ngực, hắn cố nén khó chịu mà mở miệng hỏi. Bọn họ đã làm cái gì? Không, không có gì, một tiếng nức nở bật ra từ dưới áo khoác, đúng là khẩu thị tâm phi, hắn hiếp mắt lại, giọng nói lạnh lùng, vậy cô ngẩng đầu lên, không, không cần, anh tránh ra đi, cô lại lắc đầu, càng co người lại chặt hơn, cả người giống như càng nhỏ lại, hai vai rung động nức nở nói, đừng động vào tôi, cô nói đúng, hắn nên mặc kệ cô, một cổ hỏa khí dâng lên. Gân xanh trên trán đồi chấn nảy lên, hắn gần như muốn đứng dậy, nhưng 3 giây sau hắn vẫn ngồi xổm ở đó, trừng mắt nhìn con dơi lớn vẫn co thành một đoàn khóc nức nở đáng thương vô cùng kia, nói thật, hắn thực sự rất cáu, từ nhỏ, hắn đều không phải người kiên nhẫn, nhưng nhìn cô gái của người nức nở trước mặt, hắn lại không thể đứng dậy bỏ đi mặc kệ cô, một phút đồng hồ lại một phút đồng hồ đi qua, cô vẫn đang khóc, vụng trộm khóc không ngừng, không biết qua bao lâu. Bởi vì hắn vẫn không nói tiếng gì nên cô nhóc ngu ngốc kia đại khái nghĩ hắn đi rồi, lúc này mới nâng đầu dậy một chút, từ dưới áo khoác nặng nề lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến sưng đỏ mà lén nhìn, lúc phát hiện hắn vẫn còn ở đó thì cô hoảng sợ, nhanh chóng lại vùi mặt vào đầu gối, thấy cái bộ dáng kinh hách kia của cô, thần kinh hắn vừa kéo, lần này bỗng nhiên cũng đứng dậy, đi ra ngoài, sao, ồ, lần này hắn đi thật rồi, nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Ai Chấn. Nước mắt cô lại rơi xuống ầm ầm, thấm ướt quần dài của cô, vì xác định, cô lại vụng trộm ngẩng đầu liếc một cái, phía trước đã không còn ai, chỉ có căn phòng trống rỗng, rộng mở, tuy là cô đuổi hắn đi nhưng hắn cũng thật sự đi rồi, cô rất là thương tâm, ủy khuất không biết từ đâu nảy lên trong lòng, cảnh vật trước mắt mơ hồ thành một mảnh, cô bi thảm mà nức nở, chỉ cảm thấy mình thật là đồ ngu ngốc, quên đi. Dù sao cô chính là đồ ngốc, tất cả những điều này là cô đáng bị, nếu hắn đi rồi thì cô có thể tận tình mà khóc tiếp, ai oán vạn phần, cô lại cúi đầu hối hận nức nở, đang lúc cô khóc sắp thở không nổi thì đột nhiên lại cảm giác có người đi tới, cô nháy mắt cắn môi, không dám lên tiếng nữa, bỗng dưng, một cái cốc sức có hình con mèo được đẩy đến bên chân cô, trong cốc có nước gì đó màu trắng, còn đang bốc khói, tuy rằng cái mũi bị tắc, nhưng cô vẫn biết đó là sữa. Sau đó bên chân cô lại có thêm một bịch khăn giấy, cô nháy đôi mắt to sưng đỏ tràn đầy nước mắt, không thể tin được mà trừng mắt nhìn mấy thứ đó sau đó ngây người, trong lúc nhất thời lại quên mất không khóc nữa, cô đã thấy cái cốc kia, trong khu nhà trọ này chỉ có một người có cốc thế này, cô lặng lẽ ngẩng đầu lên một chút, người kia ở bên ngoài cái bàn, đang ngồi xếp bằng, hắn thậm chí còn chuẩn bị một cái thùng rác nhỏ, sau đó rút giấy đưa cho cô, Khả Phỉ không nhìn thấy mặt hắn. Nhưng lại nhìn ra quần áo hắn, cũng nhận ra tay hắn, trời biết, cô thậm chí còn nhận ra bàn chân to không đi giày của hắn, cô nghĩ hắn bị cô chọc đến tức giận đi rồi, nhưng mà, không biết sao, nước mắt lại rầm rầm rơi xuống, cô thật sự không nghĩ tới hắn sẽ trở về, còn bày ra bộ dáng muốn kháng chiến trường kỳ, lần này, hắn không nói gì, không hỏi cô, không thúc giục mà chỉ trầm mặc, bàn tay to kia cầm lấy giấy lau, để trước mặt cô. Trái tim cô không hiểu sao siết lại, Khả Phỉ nhìn cái tay trắng như sứ trong bóng tối kia, chần chừ, sau một lúc lâu, cô hít mũi, buông lỏng hai tay, cầm lấy tờ giấy hắn đưa, lau nước mắt, hắn im lặng ngồi trước mặt cô, đem cái thùng rác nhỏ để trước mặt cô, lại rút khăn lau ra đưa qua, cô hít cái mũi, đem giấy đã thấm ướt vo viên vứt vào thùng rác nhỏ, lại nhận lấy tờ giấy khác, hai người, cứ như vậy im lặng lặp lại động tác. Thẳng đến khi cô rốt cuộc không rơi lệ nữa, cũng không bị tắc mũi nữa, nhưng dù thế cô cũng không dám ngẩng đầu quá cao, may mắn hắn cũng không nói thêm cái gì, Sau đó, hắn đem cái cốc đã không còn bốc khói nhưng vẫn còn ấm kia đưa tới trước mặt cô, hiện tại đã sớm qua thời gian ăn cơm hàng ngày của cô, giữa trưa cô hình như cũng chưa ăn gì, nếu không phải vì quá thương tâm thì cô căn bản không chịu đói nổi, sớm đã choáng váng. Khả Phỉ chần chờ một chút, có chút bất an mà nhìn cái cốc sữa kia, lại nhìn hắn một cái, hắn không cúi đầu nhìn cô như trước, sau khi cầm mấy thứ này về, từ đầu tới đuôi cô chỉ nhìn thấy thân thể và tay chân hắn thôi, xác định hắn không thấy được bộ dạng của mình, cô mới sợ hãi vươn tay tiếp nhận cốc sữa kia, kề lên miệng uống một ngụm, sữa ấm áp trôi xuống cổ họng vì khóc mà đau đớn, mang theo cảm giác dễ chịu, một giọt lệ lại chảy xuống hốc mắt, lần này là bởi vì cảm động, sữa ấm thật ngọt ngào, thật là dễ uống, cô lấy mu bàn tay lau đi giọt lệ, lại chậm rãi uống một ngụm, rất nhanh cô đã uống xong cốc sữa. Khả Phỉ vụng trộm liếc hắn một cái, hắn ngồi ở bên ngoài, vẫn không có ý rời khỏi, ống quần bò của hắn vì mặc nhiều năm nên đã có chút bạc màu, lại xúc chỉ, hắn hình như chưa bao giờ để ý khi mặc lại quần của anh trai mình, năm trước lúc nhận cái quần này, nó còn hơi rộng, không hoàn toàn vừa người hắn, thậm chí còn có chút nhỏ, không biết tại sao nhìn hắn mặc cái quần bò cũ nát lại khiến cô có cảm giác thân thiết, cảm thấy chênh lệch giữa hai người không quá xa. Cũng không lạ lẫm, nhìn ống quần phai màu của hắn, cô liếm liếm môi nghe thấy mình cất giọng khàn khàn nói, anh, cao ra nhiều rồi, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, lôi kéo ống quần đã bắt đầu ngắn đi, đại khái thế, a Nam, không kiểm tra sức khỏe cho anh à, cô sửng sốt tò mò hỏi, võ cả quy định nhân viên công ty cứ 3 tháng phải kiểm tra sức khỏe một lần, có, nhưng tôi không để ý, cô hiểu ý hắn. Với hắn mà nói thì cao thêm vài cm cũng chẳng có gì đáng nói, đâu có giống cụ, 3 năm cũng không dài được 1 cm, biết làm sao chứ, người với người khác nhau thế đây, mũi cô có chút ngứa, vì thế cô nâng tay xoa xoa mũi, nói, thật tốt, rốt nha, chỉ là cao lên thôi mà, hắn thản nhiên mở miệng, chả có cái gì để hâm mộ cả, cô cầm cái cốc, ngước mắt nhìn hắn, lại thấy không biết từ lúc nào hắn đã đang nghiêng đầu nhìn cô. Khả Phỉ cứng đờ, lúc này cô mới phát hiện mình đã ngẩng hẳn đầu lên, cô muốn gục đầu xuống và che lại chính mình, lùi cả người vào trong áo khoác nhưng hắn đã vươn tay ra, khiến cô hơi kinh hãi muốn lùi ngay về sau, thấy sự hoảng hốt của cô, hắn giữ tay giữa không trung, không khí lập tức đông lại, cô cắn môi, đột nhiên cảm thấy mình chẳng làm gì sai hết, cho nên cô cùng ngừng lại, mọi việc chỉ xảy ra trong chớp mắt, hắn nhìn chằm chằm cô, nhát gan và khẩn trương lặng lẽ dâng lên. Cô vẫn muốn tránh, muốn lùi vào trong áo khoác, đem mặt vùi vào chân, để mọi người không ai thấy mình cả. Nhưng khi hắn nhìn cô như vậy, không biết vì lý do nào, cô lại không có biện pháp lùi lại, chỉ có thể cứng tại chỗ, khiến trái tim hoảng sợ nảy lên. Hắn chậm rãi vươn tay ra, xốc áo khoác trên đầu cô lên, cô không nhịn được mà cầm chặt cái cốc trong tay, co rúm lại. Tuy trong này ánh sáng không tốt, hắn khả năng không thấy rõ. Nhưng cô biết mình xấu thế nào vì cô đã soi gương rồi mà, hiện tại, bộ dạng của cô sợ là còn tệ hơn lúc trước vì ít nhất lúc trước mắt cô không sưng húp lên như bây giờ, mũi cũng không bị lâu đến xước da, không tự chủ được cô rũ mắt, né tránh tầm mắt của hắn, thậm chí còn vươn tay túm lại cái áo khoác, trùm lại lên đầu, che khuất cái đầu giống cỏ dại kia, nhưng hắn đã xốc cả cái áo khoác lên, cầm trong tay, cô hoảng sợ, cũng không dám vươn tay chém giết. Thậm chí không dám ngước mắt nhìn hắn, chỉ có thể khẩn trương cúi đầu, nhìn chằm chằm đầu ngón chân của mình vì khẩn trương mà cuộn lại, đầu của cô làm sao thế, giọng nói bình tĩnh của hắn vang lên trong bóng đêm phù du, khẩu khí không có chút cười nhạo nào trong đó, cô cúi đầu, cắn cánh môi, mãi một lúc sau mới có biện pháp mở miệng kể, này, hôm nay, tôi ngồi xe buýt, không cẩn thận ngủ mất, đầu, tóc, dính, một, cục kẹo cao su. Võ ca nói thẩm mỹ viện rất đắt, nên muốn giúp tôi cắt, cô tạm dừng một chút, mắt lại nóng lên, anh ấy nói, trước kia có giúp tôi cắt tóc rồi, tôi cũng không nghĩ nhiều, sau đó, bọn họ nói, tóc không cần, cần sửa một chút, lại sửa một chút, tôi cảm thấy, không quá đúng, cảm giác tóc bị cắt thật nhiều, Phượng Lực Cương nói không sao, bọn họ sẽ cắt tóc cho tôi thật đẹp, cô cúi đầu, hít mũi, ủy khuất mà tố cáo. Họ bảo sẽ khiến tôi giống Audrey Hepburn nữa, có 50 năm nữa thì cô cũng không giống Audrey Hepburn được, nghe một câu bình luận lãnh đạm như thế, miệng nàng trề ra, nước mắt lại rơi, khóc xấu xí, tôi cũng... tôi cũng biết, nhưng mà, khi đó đầu tôi đã bị cắt thành quả dưa hấu rồi, còn giống bị chó gặm. Nói xong cô lại khóc rống lên, hắn rút mấy tờ giấy lâu đưa qua, kỹ thuật của bọn họ tệ thế, sao cô không đến thẩm mỹ viện mà tìm người chuyên nghiệp sửa lại, thẩm mỹ viện rất đắt, hơn nữa bọn họ đã nói sẽ cắt đẹp, không cho tôi đi, chờ tôi phát hiện ra, thì đã thành thế này rồi. Hắn trầm mặc vài giây rồi lại nói, chỉ là bị cắt thôi, có gì mà phải khóc. Khả Phỉ khóc đến cả người run lên, cả bụng đều là ủy khuất nói, người ta cũng không muốn, không nghĩ sẽ xinh đẹp bao nhiêu, nhưng mà, tôi chỉ có mái tóc, là có vẻ đẹp chút mà thôi, ồ, để tóc dài, mới là nữ sinh, bằng không, lúc nhỏ, tôi đều bị coi là, con trai, thật vất vả mới nuôi được tóc dài, ồ, tôi cũng không muốn cắt ngắn như vậy. Cô vừa khóc vừa oán giận đứt quãng, cái chén bị cô cầm trong tay hướng một đống nước mắt, thấy thế, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục lấy giấy lâu đưa cho cô, một loạt động tác lại lặp lại, hắn đợi cô ổn định chút mới mở miệng, thế giờ cô muốn đi tới thẩm mỹ viện không? Không cần, cô không có mặt mũi đâu mà vác cái đầu này ra ngoài đường. Khả Phỉ lắc đầu thật mạnh, nghẹn ngào nói, không cần, tôi không muốn đi ra ngoài, không cần đi ra ngoài. Đại khái là thấy cô phản ứng quá mạnh nên hắn trầm mặc một lúc mới đề nghị, bằng không tôi giúp cô chỉnh lại một chút nhé. Cô sửng sốt, kinh ngạc dương mắt nhìn hắn, anh, trước kia anh từng cắt tóc cho ai chưa? Hắn mắt cũng không chớp nhìn cô, thản nhiên thừa nhận, chưa, hả? Cô ngẩn ra, ngừng cả khóc, nhưng thế nào thì cũng tốt hơn hai tên kia. Hắn nói, tuy Võ Ca và Phượng Lực Cương lúc trước cũng tự tin nói thế này nhưng không biết vì sao lúc Ai Chấn nói lại khiến người ta rất dễ dàng tin tưởng, có lẽ là vì hắn nhìn vào cô mà nói chuyện, nhưng, cô cắn môi, vẫn có chút sợ hãi, nếu vẫn không được, thì cùng lắm là đội tóc giả. Hắn nhìn cô, thẳng nhiên nói, cô lại sửng sốt, đúng, có thể đội tóc giả mà, sao cô không nghĩ ra cách này nhỉ? Hắn vươn tay với cô, bình tĩnh nói, đến đây đi, cùng lắm thì tôi cũng theo cô. Theo cái gì? Khả Phỉ lại trừng mắt nhìn, ngạc nhiên nhìn hắn, cạo trọc. Hắn nói, cô có chút không tin nổi, nhưng hắn thoạt nhìn không giống đang nói giỡn cho lắm, Đồ Chấn đang nói thật, mà Khả Phỉ thì nhìn bàn tay hắn đưa ra, sau đó lại ngước mắt, nhìn hắn đang ngồi trước bàn. Tuy soái ca cạo trọc thì vẫn là soái ca nhưng kỳ thật hắn không cần phải theo cô, huống chi hắn nói đúng, nếu không được thì cô vẫn có thể đội tóc giả. Dù sao với quả đầu hiện tại này thì cô cũng không dám ra khỏi nhà, khẩn trương nuốt nước miếng, cô lại mím môi, khiếp sợ nhìn hắn, do dự một lúc lâu, đúng lúc này bụng cô lại vang lên tiếng cô lỗ, hắn vẫn nghiêng đầu, với tay vào hỏi, đói bụng hả? Mặt cô đỏ lựng lên, khiến khuôn mặt nhỏ càng thêm nổi bật, cô chính là đói bụng, một cốc sữa căn bản không ăn thua, đến đây đi, hắn trả áo khoác cho cô rồi nói, chúng ta xuống dưới lầu. Nếu cô không thích bị người khác thấy thì có thể tiếp tục giả làm con dơi, nhưng mà cô yên tâm, hai tên kia thấp thỏm không yên, tuyệt đối sẽ không xuất hiện. A Nam đã đi làm việc, anh ấy ăn no xong đã xuống tầng hầm, không có việc gì sẽ không đến phòng bếp, phải không? Cũng đúng, nghĩ đến đây, cô nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới cầm lấy bàn tay to của hắn, để hắn giúp mình đi ra ngoài, nhưng cô vẫn không quên trùm áo khoác lên đầu, bởi vì ngồi dưới bàn lâu nên chân cô hơi mềm. Nhưng có hắn cầm tay, chờ cô đứng vững mới bỏ tay ra, dẫn đầu xoay người đi ra ngoài. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.